Cẩm nang sống chung với trai trẻ kém tuổi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nhiễu Tây gặp Hứa Chật tại một buổi gặp mặt của bạn học cũ. Có lẽ mỗi người sau khi tốt nghiệp trung học đều tham gia những buổi tụ hội kiểu này vài lần, mà không thể từ chối vì cuối cùng cũng phải thể hiện sự tôn trọng với thầy cô. Lương Nhiễu Tây đến nơi, chưa gặp được thầy cô, nhưng lại gặp được người cũ. Anh không ngờ lại gặp Hứa Chật ngay ngoài WC của KTV. Cảnh tượng lúc đó chỉ có một thứ mùi khó chịu từ điếu thuốc mà Hứa Chật đang hút, hòa lẫn với mùi nước hoa nồng nặc và không khí oi ả của hành lang KTV. Lương Nhiễu Tây chỉ muốn thoát đi, nhưng anh không có lựa chọn, vì Hứa Chật đã chủ động tiếp cận anh. Ánh mắt của hai người chạm nhau, rồi Hứa Chật dập tắt điếu thuốc và hỏi anh có muốn rời đi trước không, dù sao thì thầy cô vẫn chưa đến. Lương Nhiễu Tây cảm thấy Hứa Chật luôn là người làm trước mọi thứ, luôn muốn hiểu biết nhiều hơn anh, và luôn đưa ra quyết định nhanh chóng, không bao giờ để chuyện xã giao trở thành gánh nặng. Vì vậy, khi trước Hứa Chật đề nghị chia tay, Lương Nhiễu Tây chẳng giữ lại gì, vì anh cảm thấy mình chẳng còn gì để nắm giữ. Chuyện Hứa Chật đi được chém đinh chặt sắt, rõ ràng trước đó một đêm còn ôn tồn cho nhau một cái ôm, nhưng chỉ cách một ngày đã có thể chia tay mà không một lời giải thích. Trong quán cà phê gần KTV, Lương Nhiễu Tây nhìn chăm chú vào ly đá kiểu Mỹ trên bàn, những bọt nước lăn tăn chảy xuống. Hứa Chật mới trở về. Xin lỗi, lâm thời phải tham gia một cuộc họp video đột xuất. Gã mời anh uống tách cà phê nhỏ, rồi lại để anh ngồi đợi vô cớ suốt 15 phút. Lương Nhiễu Tây chỉ đơn giản cười và nói không sao. Gần đây sao rồi? Hứa Chật mặc một chiếc áo khoác đen, vóc dáng vẫn giữ được rất tốt sau bao năm, và giờ gã có thừa kiên nhẫn, nét mặt ôn hòa tôn trọng. Lương Nhiễu Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cây ngô đồng rụng đầy đất, mờ nhạt đáng chú ý, hắn nói. Vẫn vậy, em vẫn vậy, không có gì thay đổi. Hứa Chật mỉm cười nhẹ, em nên thay đổi cái gì? 2-3 câu, lại là dương cung bạt kiếm tư thế, Lương Nhiễu Tây hơi mệt. Nhưng giống như lại vô pháp tránh cho, anh không muốn tranh cãi với Hứa Chật nữa. Nguyên nhân chia tay trước kia, Lương Nhiễu Tây vẫn còn nhớ rõ. Hứa Chật muốn ra nước ngoài đào tạo sâu hơn, Lương Nhiễu Tây không thể đi cùng, thế là Hứa Chật quyết định chia tay. Thực ra, giữa họ đã có không ít lần cãi vã, có lúc Lương Nhiễu Tây viết bài được nhà xuất bản trưng dụng, Hứa Chật không vui. Cũng có lúc Hứa Chật nhận được một cơ hội công việc tốt, nhưng lại bỏ lỡ cuộc hẹn sinh nhật của Lương Nhiễu Tây. Tóm lại, trong mối quan hệ này, Lương Nhiễu Tây luôn cảm thấy mình là người bị động. Anh tin rằng mình yêu Hứa Chật, nhưng không chắc liệu Hứa Chật có yêu mình không. Và mỗi khi họ cãi nhau, Lương Nhiễu Tây lại cực kỳ chú ý đến thái độ và lời nói của Hứa Chật. Khi Hứa Chật bận rộn, anh sẽ chờ. Ban đầu, họ còn có thể có một kết quả tốt, nhưng dần dần, Lương Nhiễu Tây không còn đợi được nữa. Không có kết quả, nhưng Lương Nhiễu Tây vẫn nuôi hy vọng. Anh nghĩ có thể là Hứa Chật chỉ đang giận dỗi. Nhưng rồi Hứa Chật đưa ra quyết định chia tay. Thực ra, lý do rất đơn giản, họ không có cùng mục tiêu. Lương Nhiễu Tây nhớ rõ lời Hứa Chật nói lúc trước. Nhiễu Tây, em luôn có những lời ngăn cản anh đi đến con đường phía trước, nhưng em lại luôn tiến lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có biết không, có đôi khi anh chỉ mong muốn một người đồng hành cùng mình, chứ không phải là người chỉ ở bên cạnh nhìn anh, cười nhạo anh. Em à, lúc ấy, Lương Nhiễu Tây đã cố gắng hàn gắn, thậm chí hy sinh cả sự nghiệp của mình, nhưng Hứa Chật vẫn kiên quyết ra đi, không cho anh cơ hội đợi mình. Anh chỉ có thể ném mọi thứ vào dòng sông trôi đi. Cà phê trên bàn, Hứa Chật lại tiếp một cuộc gọi, kéo dài 5 phút. Lương Nhiễu Tây không thể hiểu nổi, bởi vì tốc độ nói của gã quá nhanh. Lương Nhiễu Tây không muốn nghe thêm nữa. Anh cảm thấy một áp lực chưa từng có, như thể nó muốn nuốt chừng anh, ép buộc anh phải hạ thấp tôn nghiêm của mình. Vì thế, Lương Nhiễu Tây rời đi. Anh không nhớ mình đi như thế nào, đầu óc mơ màng, bước đi loạng choạng như người mắc bệnh Parkinson. Anh đẩy cửa quán cà phê ra, bước chân vào sân vườn lá ngô đồng rụng. Chưa đi được bao xa, Lương Nhiễu Tây cảm thấy một cánh tay nắm lấy anh, quay lại nhìn, thì ra là Hứa Chật đã đuổi theo. Hứa Chật lộ ra một biểu cảm áy náy trong một khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức thay đổi thành vẻ mặt không được trong sáng. Chẳng lẽ không nói lời tạm biệt, buông ra, Nhiễu Tây. Hứa Chật định ôm Lương Nhiễu Tây, nhưng kế hoạch của gã không thành vì Lương Nhiễu Tây đã vung tay đẩy gã ra, rồi lùi lại mấy bước. Không cần gặp lại, Lương Nhiễu Tây mất mát vô cùng, ít nhất là ở thời điểm này. Nhiễu Tây, em nghe anh nói đã. Hứa Chật phun ra nuốt vào một câu, rõ ràng có chút luống cuống, nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Anh đến để tìm em, muốn quay lại. Lương Nhiễu Tây chỉ cảm thấy buồn cười. Anh đang đùa đấy à? Anh lại đẩy gã ra, xoay người bước đi. Nhưng Hứa Chật không buông tha, trực tiếp ôm chặt lấy Lương Nhiễu Tây. Hứa Chật dùng sức quá mạnh, Lương Nhiễu Tây cố gắng thoát ra nhưng không thành công. Anh bỗng cảm thấy hơi ghê tởm, nhưng lại không thể giải thích vì sao, chỉ có thể âm thầm giãy giụa. Đúng lúc không khí trở nên yên tĩnh, một lực đẩy mạnh từ phía sau lao tới. Hứa Chật bị đẩy ra, tay gã không kịp phản ứng. Lương Nhiễu Tây liếc qua, anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Vóc dáng cao lớn, mặc đồ đen, khuôn mặt tức giận, có vẻ như đang chuẩn bị giáng một đòn. Hành động mà không suy nghĩ, Lương Nhiễu Tây không kịp chú ý, chỉ khi bóng người đó tiến đến gần, một tiếng bịch vang lên, Hứa Chật đã bị đánh ngã xuống đất. Lương Nhiễu Tây suýt chút nữa không kịp phản ứng. Khi hoàn hồn lại, anh thấy Hà Kính đã bóp cổ Hứa Chật, rồi quay lại nói với Lương Nhiễu Tây. Anh về trước đi. Hứa Chật nằm trên đất, tức giận quát. Cậu là ai? Hà Kính lại ra một quyền. Hứa Chật lập tức mặt mũi bầm dập, gào lên một tiếng, như thể muốn tắt thở. Lương Nhiễu Tây vội vàng ngăn cản. Em đừng đánh nữa. Xung quanh có người tụ lại xem náo nhiệt. Lương Nhiễu Tây không muốn chuyện bé xé to, nhưng lúc này tình hình thực sự quá căng thẳng. Anh do dự một chút rồi quyết định can ngăn Hà Kính. Vừa chạm vào cánh tay, còn chưa kịp dùng sức, Hà Kính đã đột ngột nghe lời, đứng dậy và buông tay ra. Hắn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lương Nhiễu Tây, vẻ mặt bình tĩnh. Anh Nhiễu Tây, chúng ta về thôi. Lương Nhiễu Tây á khẩu không trả lời được, phải mất một lúc mới nói. Em vừa làm đả thương người ta đấy, làm sao bây giờ? Nếu em không đánh gã, gã sẽ làm tổn thương anh. Lương Nhiễu Tây, anh không yếu đuối vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện giữa hai người không thoát khỏi sự chú ý của Hứa Chật. Gã ngơ ngẩn nhìn họ một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy và nói với Lương Nhiễu Tây. Em sẽ phải hối hận, rồi bỏ đi. Lương Nhiễu Tây quay người đi về nhà, Hà Kính đi theo sát bên, ánh mắt dõi theo thân hình có chút gầy của Lương Nhiễu Tây. Đột nhiên, hắn nhớ lại cảnh tượng tối qua, có một chút sai sót trong hình dung, nhưng người thật sự đã đứng trước mặt hắn, và hắn không thể không tin. Hóa ra không phải mơ. Trong lúc đang suy nghĩ, Lương Nhiễu Tây nhẹ nhàng hỏi. Sao hôm qua lại uống nhiều thế? Hà Kính đáp theo sát. Họp bạn cũ, chơi trò chơi thua. Nói rồi, Hà Kính lại hỏi. Anh Nhiễu Tây, anh về lúc nào thế? Ngày hôm qua, Lương Nhiễu Tây nói. Hà Kính, lần này ở lại bao lâu? Lương Nhiễu Tây, vài tháng. Hà Kính không trả lời. Đột ngột im lặng, không khí trở nên nặng nề. Học sinh xuất sắc chơi trò chơi cũng thua sao? Lương Nhiễu Tây không có ý định dừng lại, tiếp tục đề tài trước đó, anh không quên chế nhạo một câu. Xem ra chỉ số thông minh cũng không phải là vạn năng rồi. Hà Kính thở dài, bọn em chơi kéo búa bao. Lương Nhiễu Tây, vậy thì không có cách nào rồi. Công viên dài vắng vẻ, hai bên đường cây cối cao vút, cao đến mức gần như chạm trời. Thỉnh thoảng có lá rơi lơ lửng rơi xuống ao bên cạnh, mặt nước lấp lánh ánh sáng. Hà Kính không trả lời, Lương Nhiễu Tây cũng không nói gì thêm. Sau chuyện vừa rồi, Lương Nhiễu Tây cảm thấy mệt mỏi, anh chỉ muốn về nhà để trốn đi. Nhưng anh càng không giỏi trong việc giữ không khí im lặng, đặc biệt là khi đối diện với người quen thuộc trước mặt. Anh cố gắng tìm ra một đề tài để duy trì không khí bình thường, hoặc là che giấu sự không bình thường của mình. Chưa đến cửa nhà, Lương Nhiễu Tây nửa đùa nửa thật nói. Nhóc nè, lên đại học không yêu đương à? Anh nói mà không suy nghĩ, nhưng người nghe lại cảm nhận được có dụng ý. Hà Kính chuồn chuồn lướt nước mà trả lời. Không có kế hoạch. Lương Nhiễu Tây tự nhiên quen thuộc, chủ động khoác tay lên vai Hà Kính, sát lại gần hỏi. Tính khi nào yêu một người? Trường học bọn em nhiều chị gái em gái ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có người theo đuổi cậu chứ? Hà Kính bất ngờ trầm mặc, đẩy tay Lương Nhiễu Tây ra, lùi một bước, rồi lại nhanh chóng đi tới phía trước anh. Giọng nói có chút khô khốc. Có, nhưng em không có quyết định như vậy. Lương Nhiễu Tây cảm thấy yêu cầu của Hà Kính chắc hẳn rất cao, Điều này đúng như những gì anh đoán về hắn. Hà Kính rất đẹp trai, học giỏi lại cũng rất tốt. Chẳng qua anh không hiểu tại sao Hà Kính cứ thẹn thùng, tránh né anh, không muốn tiếp xúc. Chẳng lẽ trên người anh có mùi gì lạ? Nào biết Hà Kính đột nhiên hỏi, anh Nhiễu Tây thì sao? Anh Nhiễu Tây có đối tượng rồi à? Hắn nói là đối tượng, chứ không phải bạn gái. Lương Nhiễu Tây lập tức nhẹ nhõm, trong đầu hiện lên cảnh tượng ở công viên lúc nãy. Anh ngập ngừng một lát rồi trả lời, anh không có. Hà Kính rất nhanh đáp lại, vậy à, em hỏi anh làm gì? Chỉ muốn xác nhận một chút. Xác nhận cái gì? Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ phố làm chủ tin tức. Dù Hà Kính nói vậy, thần sắc của hắn lại từ nghiêm túc chuyển sang nhẹ nhàng, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Lương Nhiễu Tây không suy nghĩ nhiều, rất nhanh bọn họ lên đến tầng. Anh đi theo Hà Kính, càng cảm thấy Hà Kính dường như đã thay đổi rất nhiều. Hắn từ một cậu nhóc nhỏ xíu giờ đã trưởng thành thành một cây đại thụ vững chãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn chưa có cơ hội để nhớ dậy nhiều điều, nhưng sự thay đổi của Hà Kính khiến anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Có thể vừa rồi, sự tiếp xúc giữa họ không thích hợp. Cuối cùng, Lương Nhiễu Tây nhận ra mình thích nam, mà Hà Kính lại không hề hay biết. May mắn là lúc nãy Hứa Chật không nhắc đến chuyện này, để Hà Kính không hiểu lầm. Lương Nhiễu Tây cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi suy nghĩ lại. Hắn tự nhủ, mình không nên quấy rầy thế giới quan của một cậu nhóc tốt đẹp như vậy. Khi đến trước cửa nhà, Lương Nhiễu Tây nhìn chiếc khóa cửa bị rỉ sét, bất đắc dĩ thở dài. Anh đã nghĩ việc thay cái khóa sẽ rất đơn giản, chỉ cần làm theo sách giáo trình trên điện thoại bước từng bước là được. Nhưng không ngờ việc này chuyên môn quá nhiều, một bước sai là sai cả quá trình, anh loay hoay nửa ngày mà vẫn chưa chuẩn bị xong. Hà Kính vẫn chưa vào nhà, dường như đang đợi điều gì đó, Lương Nhiễu Tây suy nghĩ một chút rồi gọi hắn lại. Hà Kính lập tức quay người, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mệnh lệnh. Lương Nhiễu Tây không nghĩ tới trường hợp sẽ trở nên như vậy đứng đắn, hết sức vui mừng mà cười, nói. Sao em lúc yên tĩnh lúc sôi nổi vậy, giúp anh chút nhé. Giúp gì à, người đi tới, khoảng cách kéo gần. Lương Nhiễu Tây chỉ vào cái khóa cửa và hỏi. Có thể giúp anh thay cái này không? Em có làm được không? 20 phút sau, Lương Nhiễu Tây mới nhận ra, coi thường học sinh xuất sắc là một sai lầm lớn. Hà Kính thay khóa rất nhanh, và còn làm rất chắc chắn. Lương Nhiễu Tây kinh ngạc cảm thán nói, em giỏi thật, cái này cũng làm được luôn á, rất đơn giản. Hà Kính nói, Hà Kính đáp lại, Lương Nhiễu Tây từ trong túi móc ra hai tờ giấy để hắn lau vết bẩn trên tay. Hắn nhận lấy, nhìn bàn tay có khớp xương rõ ràng của Lương Nhiễu Tây, ánh mắt hơi tránh đi, rồi sau đó cẩn thận lau tay mình. Được rồi, khóa cửa rốt cuộc đã thay xong. Lương Nhiễu Tây đang muốn tạm biệt, nghĩ lại cảm thấy hơi cứng nhắc, bèn định mời Hà Kính đi ăn một bữa. Khi mới chuẩn bị mở miệng thì Hà Kính đã lên tiếng trước. Anh Nhiễu Tây, ơi, ngày mai em có một trận bóng rổ, tổ chức ở khu bên cạnh, anh có thể đến xem không? Thế hả? Muốn anh đi cổ vũ à? Lương Nhiễu Tây cười hỏi. Hà Kính gật gật đầu, nói, rất muốn anh đến. Lương Nhiễu Tây đáp, vậy thì đi thôi, anh chưa bao giờ thấy em chơi bóng rổ. Kỹ thuật chơi bóng rổ của em thế nào? Hà Kính, rất giỏi. Lương Nhiễu Tây, em thật đúng là không khiêm tốn. Hà Kính, cái này cần gì phải giấu? Nói rồi, Hà Kính lại hỏi, anh Nhiễu Tây, nãy anh muốn hỏi em cái gì? Lương Nhiễu Tây cảm thấy, bây giờ mấy đứa trẻ thật sự nhạy cảm như tơ, cái gì cũng không thể giấu được. Đến lúc đó anh mời em ăn cơm để cảm ơn anh đã giúp em. Thay khóa cửa, thế nào? Được, em đồng ý nhanh như vậy à, em không từ chối. Hà Kính lại bổ sung, anh Nhiễu Tây, ơi, không vui, thì cứ khóc. Lương Nhiễu Tây ngẩn người, không nói gì. Dẫu em không giỏi an ủi người, nhưng có thể học. Hà Kính nói, rồi gãi đầu. Hơi ngượng ngùng nói. Anh, mắt của anh đỏ lắm. Lương Nhiễu Tây dừng một chút, không cảm thấy bị nhìn thấu. Chỉ cười một cái, rồi lại sát lại gần nói. Cảm ơn, nhưng anh trai không sao đâu. Sự tiếp cận đến quá bất ngờ, gần đến mức Hà Kính không kịp phòng ngừa. Lỗ tai của hắn hơi ngứa, bởi vì Lương Nhiễu Tây nói thật nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết đây là lời nói thật hay lời nói dối. Nhưng dù sao giọng của Lương Nhiễu Tây rất quyến rũ, cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, không thể nào bỏ qua được. Không chỉ là lời nói, mà mùi sữa tắm lẫn dầu gội từ cơ thể Lương Nhiễu Tây cũng rất thơm. Hà Kính không cần phải cố gắng hít thở, mũi hắn chỉ cần đưa gần một chút là đã ngửi thấy mùi hương của anh. Đêm đó Hà Kính rất khuya mới ngủ, hắn nằm trên giường, trong đầu đều là mùi của Lương Nhiễu Tây, tay vói vào ổ chăn, hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó xốc chăn lên, kéo quần xuống. Anh à, cách Trương.